Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nổi khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người thú thu dụng xây lập sau này. Dalaran từng đối hắn tiến hành qua hàng loạt nghiên cứu. Antonidas tiêu phí hàng loạt thời gian đi thăm viếng các nơi thu dụng nơi. Xem xét người thú dị thường chán trường triệu chứng. Phát biểu mấy thiên bị người thú nghiên cứu học giả dẫn là tất đọc nội dung nghiêm cẩn luận văn. Ngoài ra Dalaran vậy nắm giữ người thú tiếng nói cửa này hầu âm nồng đậm ngôn ngữ. Nhưng tương quan sách hạng mục rất nhanh liền bị đem bỏ xó. Trần Phong ở thư viện góc nhỏ bên trong không người hỏi han. Trừ những cái kia học giả, ai cũng sẽ không đi học người thú tiếng nói. Học tới làm gì? Bởi vì lần thứ hai chiến tranh kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Loài người cùng người lùn lui tới quá mức chặt chẽ. Quan ngoại giao nhân viên chọn đảm nhiệm tiêu chuẩn thường thường sẽ rất lớn trong trình độ. Thử đối với người lùn tiếng nói nắm giữ trình độ. Còn như nghiêng chỗ bắc địa. Cùng nhân loại lui tới không nhiều cao đẳng tinh linh. Tìm tòi lần cái đó thời kỳ loài người bảy nước. Trừ Dalaran người. Biết nói tha lơ tiếng nói ít chi lại càng ít. Liền chớ đừng nói chi là nguyện ý mất thời gian phí sức học tập vô dụng người thú tiếng nói. Angma mặc dù có thể đi vào Kaenatha vương tử tầm mắt, cũng là cùng cửa này ngôn ngữ, hoặc giả nói là cùng người thú tức tương quan. Khi đó hắn chỉ là một treo cố vấn chức vụ. Trên thực tế nhưng ở làm tài sẽ công tác phụ tá riêng. Đảm nhiệm vương tử quan tài vụ Lanatho ngại công tác khô khan. Cầm hàng loạt chất chứa chướng vụ cũng ném cho Angma một người đi làm. Dòng dã một năm thời gian, Angma liền vương tử mặt đều không gặp qua. Thật là uổng gọi, vương tử cố vấn. Bất quá hắn vậy chịu được tính tình. Thành công không hề chỉ có thực lực tăng lên con đường này. Mỗi ngày nghiệp dư thời gian hắn căn bản đều ngâm vào Dalaran lớn trong thư viện. Học tập người thú tiếng nói chỉ là thứ nhì, vì để cho mình đầu óc kiến thức nguồn có bằng cớ không chọc hoài nghi. Hắn dùng sấp xỉ nửa năm thời gian thu góp các loại tư liệu. Ở Antonidas học thuật luận văn trên căn bản, phát biểu một bài tên vì luận văn. Kết quả luận văn một khi phát biểu liền đưa tới sóng to gió lớn. Để cho hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn biến thành Dalaran học giả trong vòng danh tiếng nhân vật. Vang danh, bởi vì bên trong trái cây khô thật sự là quá nhiều. Hệ thống quy nạp trước kia học giả đối với người thú nông cạn nhận biết. Đi sâu vào tham khảo người thú tập tục truyền thống. Lấy thị tộc hình thức mỗi người du mục mà ở xã hội cơ cấu. Cùng với Shaman cúng tế cùng nguyên tố giữa sâu sắc liên lạc. Luận văn bộ phận sau, còn có rất nhiều người thú sa đọa vấn đề thảo luận. Từ thuật sĩ kéo dài đến ác ma thậm chí còn vặn vẹo hư không. Còn đối với quân đoàn Legion hủy diệt thế giới chân thực ý đồ làm ra các loại giả thiết. Hắn sửa sang lại lúc ấy đã dần dần giải mật đề ra Thụy Tư Pháp nghị viện tương quan tư liệu. Đem bọn họ bao năm qua đánh bại ác ma chủng loại đạt tới nhược điểm đan soạn thành biểu. Ghé vào liền luận văn chót hết. Luận văn xem qua rộng. Hàm kim lượng lớn làm tất cả học giả cũng làm xấu hổ. Trong chốc lát ở Dalaran nhắc lên học thuật thảo luận phong chiều. Mỗi ngày Angma trong hộp thơ cũng sẽ chất đầy mời hắn tham dự nghiên cứu thảo luận sẽ thư tín. Ngay tại lúc đó, vương tử rốt cuộc chú ý tới hắn. Sau đó Lanatho liền mất đi một cái nhẫn nhục chịu khó khổ công. Xin tin tưởng ta không có bất kỳ địch ý nào. Người thú tuét miệng cười to hai tiếng, giống như nghe được cái gì buồn cười chi tiếng nói. Địch ý? Mảnh đất này lên cũng có đối với chúng ta không ôm địch ý người. Hắn không để ý nữa sẽ Angma. Chuyển hướng mình tộc nhân hô lớn. Lần này hơn phái chút trinh sát. Nhất định phải trước thời hạn trinh sát đến vong linh công kích. Chúng ta không thể lại mất đi nhiều người hơn. Lập tức có người thú nắm ngón tay chứa vào trong miệng, thổi vang bén nhọn huýt sáo. Không đồng nhất sẽ liền tụ tới mười mấy tên tọa lang người cưỡi ngựa. Về phía sau chạy như bay. Những thứ này thể hình to lớn núi tuyết chó sói đều là Frostwarpland đồng bạn. Giống như nhà bọn họ vườn xương lửa lĩnh xương giống như sói. Lẫn nhau giữa liên kết hơn xa giống vậy người cưỡi ngựa và thú cưỡi. Có thể nói là tâm linh tương thông. Đời sau tới đây át chế bộ lạc thế lực người lùn vệ đội Stompai. Nhưng mà ăn hết liền Frostwarp kỵ binh đau khổ. Bọn họ Sơn Dương kỵ binh mặc dù anh dũng, nhưng đối mặt hung hãn chó sói kỵ binh không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể dựa vào trang bị hoàn hảo và số lượng ưu thế không rơi hạ phong. Người thú hướng Tyrion cùng Deterohan nhẹ khẽ gật đầu nói tạm biệt. Chào hỏi người đầu trâu một tiếng. Tới đi, xin nói cho ta càng hơn liên quan tới tộc nhân tin tức. Hai người đi tới cách đó không xa nói chuyện với nhau. Angmar bên người chỉ còn sót hai vị kỵ sĩ đoàn thống lĩnh. Deterohan thở dài nói, tại sao ngươi cũng phải chuyến đi nước đục này? Tự tiện tiếp xúc người thú. Đặt ở Đông Đại Lục bất kỳ chủng tộc bên trong đều là tương đương cử động nguy hiểm. Nhất là Angmar loại này lãnh tụ bên người thân tín. Tùy thuộc vấn đề chính trị quá sâu. Deterohan cố nhiên cả đời quân đội, nhưng cũng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Silverhand tiếp nhận phản quốc tội phạm trở về, bây giờ lại cùng người thú, cùng phe với nhau. Đã để cho không thiếu Lordaeron người ngang ngược chỉ trích. Không người so Deterohan càng hiểu được bên trong nỗi khổ. Ta ngược lại muốn hỏi ngài. Ngài cùng Tyrion đại nhân đều là Silverhand không thể thiếu lãnh tụ. Đại chiến sắp tới, ngài hai vị nhưng cũng tự ý rời cương vị. Chiến cuộc lại nên làm cái gì? Deterohan bị một lời đâm trúng chỗ đau. Muốn đặt bình thường nói, bị một người người tuổi trẻ ngang ngược chỉ trích tuyệt đối sẽ làm cho vị này thân ở địa vị cao kỳ. Sĩ đoàn thống lĩnh thốt nhiên giận dữ, nhưng đối với hắn mà nói, Angmar không phải giống vậy người tuổi trẻ. Angmar để cho hắn cố chấp bạn cũ trở về kỵ sĩ đoàn hàng ngũ. Còn là bọn họ mang đi một kiện sánh bằng cho tàn sứ giả cao nhất thần khí. Deterohan vẫn nhớ hai tháng trước, Angmar ở liên minh bộ thống soái tối cao xây nói. Khi đó ai cũng không tin, cũng không qua thời gian bao lâu. Người trẻ tuổi này đối với thế cục dự đoán liền trở thành thực tế. Sau này Tyrion sẽ trở lại kỵ sĩ đoàn thay ta chủ trì đại cuộc. Những thứ này người thú là chúng ta ân nhân cứu mạng. Bọn họ hoàn toàn không giống ta từng cùng chi chiến đấu qua người thú. Bọn họ trầm tĩnh mà lý trí. Deterohan nói, ta không cách nào đối với bọn họ ngồi nhìn bỏ mặc. Ta sẽ dẫn người hộ tống bọn họ rút lui, thẳng đến bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh. Angmar nhìn bốn phía xem, chỉ có mấy chục tên thánh kỵ sĩ. Bọn họ lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Từ Otter Ark dãy núi xông ra thiên tai đại quân cũng không sẽ quản những thứ này. Nếu là bọn họ thật sự có ý phân binh, bỏ mặc truy kích di chuyển Frostwarpland, vẫn là phía nam loài người rút lui to lớn đội ngũ, đều không người chống đỡ được. Đến lúc đó tàn thi khắp nơi đều là nhẹ. Nếu là Atha không gấp tại công thành, trước hết giết chết cũng đổi thành cái này hơn mấy chục triệu dân chúng vô tội. Hắn còn chốt thí binh lực lại sẽ bay lên gấp đôi. Liên quân đối với lần này không có biện pháp chút nào. Đây mới là thống khổ nhất. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ Dalaran, dựa vào kiên cố tường thành và ma pháp bình phong che chở chống cự thiên tai. Ra khỏi thành mất địa lợi ưu thế, chỉ sẽ bị thiên tai không huyền niệm chút nào vây diệt. Hôm nay chỉ có gửi hy vọng vào Kun Tira và vương quốc Stormwind cứu viện thuyền bè mau sớm chạy tới. Hoặc là dân chúng rút lui tới Alai Hy cao điểm, lấy tinh nhuệ binh lực chấn giữ tàn phá tường Thoradan, chặn đánh truy kích vong linh. Cái trước có khả năng không lớn, đạt thành sau một cái mục tiêu. Thời gian hẳn đủ. Ang Ma rất nhanh nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Dether Rohan nói hộ tống là chỉ giúp người thú đả thông dọc đường, trạm kiểm soát. Phía nam cách đó không xa chính là Hillbred, dân chúng rút lui đội ngũ. Có hàng loạt bộ đội địa phương hộ tống. Frostwarp Clan muốn đông rút lui, liền không tránh được thà gặp nhau. Dether Rohan là không hy vọng hai bên phát sinh xung đột không cần thiết. Thà nói hành động này là bảo vệ Frostwarp Clan, không bằng nói là bảo vệ những cái kia dân chúng vô tội. Dẫu sao nếu đánh thật, địa phương nào quân đội cũng không ngăn nổi 3.000 tên hãn dũng Frostwarp người thú. Ta sẽ hết sức ta có thể cung cấp trợ giúp. Ang Ma nói, Dether Rohan cùng Tyrion hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không tỏ ý kiến lắc đầu một cái. Bọn họ không nhận là xuất thân huyết tinh linh nhất tộc. Bối cảnh chính trị phức tạp, Ang Ma có thể giúp được gì? Ang Ma vừa muốn đi về phía người thú đầu lĩnh bên kia. Tyrion liền gọi lại hắn. Sao Dung Kiều? Xem hình Durotan https://www.sidesaw.com/stories/POD/UCT/NOIMAGES/90309/DUAOTAN/DURAT.JPG sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qat-tiai-dat-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.